Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Tướng sắc tại sao quá mau, trở lại Đông Hải ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ kiếm lời một lớp thoải mái hơn, từ nay không hề hoài niệm bê gạch thời gian, Điện Linh cử hành một lần, mộng, Tam Quốc ly cuộc thi Hoa Hậu, chỉ đang vì tháng 11 bắt đầu trong trò chơi đo. Cùng với gaming quán trưởng đạt đến 15 ngày thử chơi đùa triển hội. Chọn nữ nhân vật cos người mẫu. Trận đấu chia làm 2 ngày tiến hành. Ngày thứ nhất là sơ tuyển. 48 danh trong tuyển thủ chọn lựa 24 danh tuyển thủ. Ngày thứ hai trận chung kết. Chọn lựa 12 danh tuyển thủ. Cuối cùng 12 người. Đem phân biệt cos mộng. Tam Quốc bên trong một vị nữ tính nhân vật. Ở phát thanh trong vòng nửa tháng biểu diễn một chút tiết mục. Hâm nóng một chút chàng. Thuận tiện quay chụp một ít cos hình dùng cho tuyên truyền. Tiến vào chọn tuyển thủ có thể được 300 nguyên tiền thưởng. Mà cuối cùng chúng tuyển 12 người. Đầu 3 gã chia cắt 3.000 nguyên tiền thưởng. Cũng toàn bộ vì trò chơi công việc 15 ngày. Không người có thể bắt được quá mức 3.000 nguyên tiền lương. Còn bao một hồi cơm tối. Bởi vì trò chơi thử chơi đùa triển hội mỗi ngày mở ra thời gian là 12 giờ chưa đến 8 giờ tối. Này giá, thế nào nghe thế nào rẻ tiền. Nhưng Lý Thiết Trụ không giống nhau. Hắn đến cho này trận đấu làm bình ủy. Hai cái buổi chiều, 1.200.000. So với Niếp Diêu 800.000 cao. Ai bảo hắn gần đây không hồng đây. Nhưng Lý Thiết Trụ không phải cao nhất. Cao nhất là Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni. Hai cái này, bên bờ người đầu tư, mở ra là hữu tình giá cả mỗi người 3 triệu. Này chàng trận đấu đầu âm toàn bộ hành trình livestream. Là trò chơi lần đầu tiên đại tuyên truyền. Bình ủy bề mặt muốn bắt đủ. Ngay cả người chủ trì đều là hoa 300.000 mời tới mỗ bật thốt lên tú hạng nhất. Ngày 28 tháng 10, 1 giờ chiều, Lý Thiết Trụ đi tới gaming quán nghỉ ngơi gian. Liền thấy Niếp Diêu ở trên ghế salon ngủ bù. Hắn gần đây là mệt mỏi thảm. Lý Thiết Trụ không có quấy rầy hắn. Khắp nơi đi lang thang đi. Ngược lại mang khẩu trang cùng cái mũ cũng không dễ dàng bị nhận ra. Trò chơi âm nhạc thực ra đã sớm ghi xong rồi. Hai ngày trước Lý Thiết Trụ tới chỉ là xác nhận cuối cùng phiên bản. Trực tiếp thay đổi sửa đổi bài hát là được. Tiền tú livestream tạo thế. Mới là xin hắn tới mục đích chân chính. Mộng, Tam Quốc áp đã có thể. Nhưng phải bằng vào mời cây số mới có thể đăng nhập. Hơn nữa chỉ có thể làm tân thủ huấn luyện cùng anh hùng luyện tập. Chờ đến 3 ngày sau chính thức nội trắc. Mới có thể cho phép 1 triệu nội trắc người sử dụng chính thức chơi đùa. Lý Thiết Trụ bọn họ tới livestream nhiệm vụ. Thực ra chính là tạo nhiệt độ. Tranh thủ để cho thử chơi đùa số người đột phá 1 triệu. Dù sao, 3.000 khối tiền lương tuyển Mỹ trận đấu. Thật lòng tội gì xin bọn họ tới làm bình ủy. Mấy công việc nhân viên liền mang người chọn xong. Đông Hải Gaming quán to lớn. Nội bộ trang sức phong cách vô cùng khoa huyễn màu sắc. Lý Thiết Trụ nhìn yêu cầu không hiểu. Ngược lại là thấy không ít trò chơi người yêu thích. Ở quét xem trên poster mã 2 chiều trò chơi. Cũng không thiếu kỳ trang dị phục thiếu nữ qua lại không dứt. Đại khái là tới trận đấu. Khắp nơi sắp xếp POSS chụp hình. Ồn ào chen chúc ngực lộ chân. Lý Thiết Trụ buồn chán. Cô gái cái gì không có ý tứ nhất. Xoay người lui về phía sau lên trên bục đi. Ai yêu không tệ nha. Lại ở gặp ở nơi này đại minh tinh. Đến đến. Cho ta ký cái tên. Trong hành lang. Một cái thanh âm vang lên. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu sững sờ. Sau đó vội vàng hái được khẩu trang. Bước nhanh nghênh đón. Để cho người. Chu Đồng được. Mặc dù trời sinh tính đần độn. Nhưng là không ngăn được Tùng Trúc Nhi có phương pháp giáo dục a. Chu Đồng một tay cầm túi sách đựng thức ăn. Một tay vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Không tệ không tệ. Ta nghe rồi ngươi album mới. Làm rất khá. Nhất là bài hát kia Đông Phong Phá. Ta thích nhất. Cảm ơn. Lý Thiết Trụ xấu hổ. Lòng nói ngươi đương nhiên sẽ thích rồi. cái thế giới kia một vị cự tượng với ngươi phong cách thật là quen biết độ cao đạt đến 99%. Viết ca khúc ngược lại không như thế. Không biết hắn có phải hay không là cũng thích nói ai yêu không tệ nha. Chu Đồng lấy điện thoại di động ra. Trao đổi cái WeChat. Viết ca khúc gặp phải bình cảnh thời điểm ta tìm ngươi. Lý Thiết Trụ liền nói. Rất tốt. Sau đó, Chu Đồng mang theo Lý Thiết Trụ hướng một căn phòng đi tới. Đi thôi. Bọn họ ở bên trong chơi game đâu rồi? Còn tưởng rằng ngươi sắp tối điểm tới. Làm sao tới rồi cũng không nói một tiếng. Lý Thiết Trụ, ta xem Diêu Ca đang nghỉ ngơi phòng ngủ. Còn cho là bọn họ còn chưa tới đây. Chu Đồng cười đễu. Niếp Diêu đó là mệt mỏi thảm. Gần đây chụp bộ thứ hai cùng bộ ba phim quảng cáo. Ta đạo diễn. Ha ha, đem hắn chơi đùa quá sức. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ 5 giờ. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ, vậy ngài không mệt mỏi sao? Chu Đồng, đạo diễn lại không cần phải nhắc tới trước 4 giờ đứng lên trang điểm. Chụp xong tháo trang sức còn phải 2 giờ. Lý Thiết Trụ, Chu Đồng, thực ra hắn không cần mệt như vậy. Kế hoạch đã định ở tháng 12 trò chơi mới lên tuyến. Kết quả ngươi sáng tác quá nhanh. Cho nên, Lý Thiết Trụ, còn ngờ ta lạc tương đương. Chu Đồng sở dĩ có mặt là bởi vì hắn là trò chơi đại người đầu tư. Nghe nói hắn và Vương Đại Thiếu hai người chiếm cổ lục thành. Bên sản xuất điện linh chỉ chiếm 3 thành. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni là không biết xấu hổ cứng rắn đỉnh đi vào. Hai người tới một gian to lớn gaming thính. Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni, Lâm Mỗ, Vương Đại Thiếu. Vương Đại Thiếu bạn gái cùng với không nhận ra người nào hết nam. Đang ở chơi đùa 3v3. Thấy Lý Thiết Trụ tới. Chỉ là gật đầu tỏ ý. Tiếp lấy chơi đùa. Một cái người lớn tuổi cười khổ đi tới hướng Chu Đồng than phiền. Hoàn toàn không hiểu nổi bây giờ trò chơi. Chúng ta đã theo không kịp thời đại. Già rồi già rồi. Chu Đồng đưa cho hắn một ly cà phê. Ngươi là ngươi tốt chứ. Ta theo kịp thời đại. Ta không phải người lớn tuổi. Trò chơi này ta chơi được tặc lưu. Người lớn tuổi. Ca. Người lớn hơn ta 20 ngày đâu rồi. Sao sẽ không già rồi. Chu Đồng lại đưa một ly cho Lý Thiết Trụ. Kia nhìn với ai so với. Với hắn so với chúng ta đều già rồi. Lý Thiết Trụ vội vàng gật đầu. Chiều ca tốt. Cái này không mặt mù. Cùng Miêu đồng thời làm chạy như bay đi lão đầu nhi. Miêu nói qua Chiều ca rất chiếu cố nàng tới. Đặng Chiều rất biết kết bạn. Đi lên thì cho Lý Thiết Trụ ôm một cái. Lý Thiết Trụ. Chào ngươi chào ngươi. Vợ của ta đặc thích ngươi. Lý Thiết Trụ nét mặt già nua hiếm thấy một đỏ. Ta không nhận biết nàng. Ngươi đừng hiểu lầm. Cầu kỹ năng lại phát động. Đặng Chiều ngẩn ngươi. Ha ha. Ngươi với trong tiết mục như thế hài hước. Lý Thiết Trụ vội vàng nói sang chuyện khác. Ngài thế nào ở chỗ này? Ngươi cũng đầu tư trò chơi này. Đặng Chiều khinh thường trung lộ ra nhiều chút ủy khuất ba ba. Ta làm sao làm đồ chơi này? Mê muội mất cả ý chí. Ta cùng Xích Xích, Hani tới lục một chương trình tiết mục mới. Bắt đầu ngày mốt, là, bên kia cái kia đầu đinh kêu Vương Thiết. Bật thốt lên tú hạng nhất. Cũng là theo chúng ta đồng thời. Ta liền theo chân bọn họ tới trước chơi đùa 2 ngày. Nghe nói kia tiết mục bắt đầu sau liền hơn nửa tháng không dừng được. Lý Thiết Trụ, ha ha ha, đúng, người sao biết, ta người đại diện cho ta định này chương trình tiết mục. Chính là không biết là thứ mấy kỳ, đến thời điểm phiền toái Chiều ca chiếu cố nhiều hơn a. Không thành vấn đề, ai, kia tiết mục tổ gạt chúng ta nói khách quý đều là ngẫu nhiên. Tiết mục tổ lời nói có thể tin sao? Cũng cầu cực kỳ. Vậy ngược lại cũng là. Người không đi chơi game sao? Người đứng đắn ai chơi game à? Đẹp đẽ. Ta liền thích loại người như ngươi có tư tưởng có nội hàm người trẻ tuổi. Với ta cũng như thế ưu tú. Chê cười. Cái gì đó. Đây là ta tùy tiện mang đến một điểm nhỏ lễ vật. Sau đó. Lý Thiết Trụ phải đi lần lượt tặng quà đi. Thủ pháp hơi lộ ra thành thạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?